Đồng nhân Naruto Thế giới Shinobi, chương 23-2, Nhật báo Shinobi số thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phỏng vấn Green Jesslynesin các mem hãy bình luận câu hỏi, dạo này không đăng nhật báo nên hình như mọi người quên rồi hay sao ít. T. Các nhân vật được phỏng vấn Karuki, Shisui, Kakashi, Sunet, Jiraiya, Akira, Yukiko. Không, màn chào hỏi, Green, xin chào mọi người, đã hơn mấy tháng trời không gặp rồi. Rất xin lỗi vì sự chậm trễ. Karuki, cười thân thiện, lâu lắm rồi không? 8, cùng MC có hơi buồn. Green, dùng mình, sao cảm thấy nụ cười của chị thân thiện vãi ra? Shisui, gật đầu, Sunet, bọn trẻ bây giờ vô tư thật. Jiraiya, bỗng dưng có ý tưởng mới cho thiên đường thư rồi. Kakashi, hào hứng, Jiraiya đại nhân, xin hãy cho cháu được nhìn phần bản thảo tuyệt tác của ngài. Green, sa mạc lời. Tại sao ngồi nghe giới thiệu mà cũng có thể nghĩ ra ý tưởng cho cái bộ truyện vớ vẩn ấy? Jiraiya, nhóc con còn trẻ người non dạ lắm, cái này gọi là mắt sáng lóa, nghệ thuật, Sunet đang say rượu, nghệ thuật cái, Beep, Green, dù sao thì cũng hãy giới thiệu nhân vật mới chỉ xuất hiện với độc giả trong thời gian ngắn gần đây. Karuki, em, Shisui, xin được giới thiệu. Kakashi, Akira, Yukiko, Clep Clep, Yukiko, xin chào mọi người ạ, lần đầu tiên đến phỏng vấn cho nhật báo Shinobi, có chút hồi hộp. Green, vậy chúng ta cùng đi vào chủ đề chính ngày hôm nay nhé. Xin hãy công khai các câu hỏi trong kỳ này. 1. Quan hệ giữa Karuki và Yukiko là gì? Karuki, khoanh tay, trên mức bạn thân, Shisui, tàn nát cõi lòng, vợ ơi, Kakashi, từ từ, nghe nốt đã nào, Yukiko chị em kết nghĩa. Shisui, thở phào nhẹ nhõm, may quá, Karuki, liếc mắt khinh bỉ, ngu ngốc, Green, cùng đến với câu hỏi tiếp theo nào. 2. Nếu so sánh về thực lực giữa Yukiko và Karuki ai mạnh hơn? Karuki, Yukiko, Yukiko, vỗ ngực tự đắc, Shisui, em, Kakashi, trố mắt không tin nổi. Sunet ái trà, Jiraiya, không ngờ trên đời này vẫn còn có người, quái vật, hơn nhóc con bạo lực kia. Green, có vẻ như mọi người ở đây đều rất bất ngờ, hai chị hãy giải thích chút đi nào. Karuki, khi thành lập đội trong trung đoàn, chúng tôi đã phải hoàn thành một bài kiểm tra. Yukiko, và tôi đã chiến thắng, trở thành đội trưởng trong nhóm. Karuki, nhún vai, thời gian làm nhiệm vụ của tôi lâu hơn chị ấy đến những 4 phút 37 giây 28, không thể nói là do may rủi gì cả, thua là thua thôi. Kakashi, à, ra thế, nhưng mà nhớ được cả từng tích tắc như vậy cũng thật đáng nể. Sunet, thời nay ít có đứa trẻ nào tự nhận thức được mình thua người khác một cách công khai như thế lắm, nếu không cái trái đất này đã trả loạn. Jiraiya, cầm bút ghi chép, thật là một ý tưởng hay để cho vào trong thiên đường thư. Shisui, xó, quát, Green, câu tiếp theo, 3, Karuki và Yukiko có những đặc điểm gì chung để trở thành chị em kết nghĩa? Karuki, ghét màu hồng. Yukiko, ghét sự giả dối, Shisui, em, Kakashi, bật ngón cái, Green, ngàn like, Sunet, em, Jiraiya, ôi, câu nói muôn thuở. 4, với bạn, đối phương là gì? Green, trước hết là anh Kakashi của chúng ta trên. Cương vị, là bạn thân của thầy gái. Kakashi, một kẻ rất ồn ào, nhưng lại tràn đầy sức sống. Green, chị Yukiko, với tư cách là chị gái kết nghĩa của Karuki. Karuki, hóng, Yukiko, một đứa em rắc rối, vô cùng hậu đậu, cần phải rèn luyện thêm. Green, Karuki-san, với tư cách là em gái của chị Yukiko. Karuki, nhún vai, một bà chị thẳng thắn, thích chết sớm. Yukiko, mỉm cười, giỏi lắm em gái. Karuki, dùng mình, Green, anh Shisui, tất nhiên là với Karuki-san ạ, Shisui, là người không thể thiếu trong cả quãng đời còn lại. Green, vậy với Jiraiya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, San và Sunet-san, với tư cách là bạn thân lâu năm của nhau. Sunet, một lão già hám gái, nhưng lại là một phần không thể thiếu của Konoha. Jiraiya, một bà già nát rượu, nhưng lại rất có trọng trách với làng. 5. Ngài Jiraiya, tại sao ngài lại truyền qua viết mấy thể loại như thiên đương thư ạ? Nghe nói rằng các tác phẩm của ngài vô cùng chính trực. Jiraiya, ta thích thì ta viết, sao phải lắm chuyện thế? Sunet, vậy nên đến bây giờ ông vẫn bị gán cho cái danh là hám gái. Kakashi, à, là biệt danh do Naruto đặt, Karuki chuẩn quá còn gì. Shisui, cười, Yukiko, liếc, Shisui-san đã đốt hết chỗ sách thiên đường thư mà mình có chưa vậy? Shisui, hóa đá, 6, Yukiko-san đã từng đọc thể loại sách đen như thiên đường thư chưa ạ, Shisui? Em, Kakashi, mong chờ, Karuki, uống nước, Sunet, say rượu, Jiraiya, vẫn tiếp tục ghi chép tư liệu cho thiên đường thư. Green, không còn lời gì để nói với ngài Jiraiya. Yukiko, nhún vai, tất nhiên là rồi, rất nhiều là đằng khác. Karuki, sặc nước, Kakashi, em, Shisui, Jiraiya, mắt sáng như đèn pha. Sunet, vẫn say rượu, Karuki, chỉ tay, chỉ, Yukiko, chị không có trong sáng như em tưởng tượng đâu. Green, mọi người đã vất vả rồi. Đây là trà xanh dành cho các vị, loại thượng hạng đấy. Cái này chắc đúng tủ anh Shisui và chị Karuki rồi nhỉ. Shisui, làm tốt lắm. Karuki, sao hôm nay tự dưng tốt bụng thế? Green, coi như là quà vì các anh chị đã không? Sâu ân ái, ngày hôm nay chúng tôi đỡ phải làm bóng đèn. Các kỳ trước lúc nào cũng biểu lộ tình cảm một cách quá trắng trợn, sau này ra ngoài xin hãy nhớ rằng trái đất này vẫn còn nhiều dân FA. Vậy đã là phước rồi ạ, cúi đầu. Shisui, cười, Karuki, không quan tâm lắm, cả nhà vui vẻ nhé, sau Tết thì đây là lần đầu tiên chúng ta tề tựu trên nhật báo đấy nhỉ. Green, cách chương.